đồng xu tiết kiệm. Những người biết yêu sâu nặng không bao giờ già cả. Họ có chết vì tuổi già, nhưng mà họ vẫn trẻ. Benjamin Franklin. Mẹ tôi thường đùa, con là mẹ tốn kém hết biết. Đúng thế, khi anh chị đã trưởng thành và xa nhà thì tôi mới ra đời. Tại một bệnh viện nhỏ trong thị trấn vào năm 1937, khi mẹ tôi vào tuổi 43. Cha mẹ tôi trở về nhà cùng một hóa đơn viện phí vọt lên đến 47 đô la. Bạn có tưởng tượng được không? 47 đô la, vị chi là bao nhiêu là xu? Tôi không thuộc tiếp người keo kiệt, nhưng mẹ vốn tính cần cù và sáng tạo. Phí phạm, không, ham muốn, không, là khẩu hiệu của mẹ. Nhiều đêm, tôi ngủ mơ màng trong nhịp điệu đều đều của mũi kim chạy trên vải và lẫn tiếng bàn đạp máy bay lên xuống. Vậy là tôi sắp có chiếc áo vải cốt tông bóng chắc, hay chiếc áo len kiểu mới nhất dưới mũi kim của mẹ. Mẹ chắt bóp những khoản chi tiêu hầu có đủ tiền cho tôi đi học nhạc. Ngôi nhà thỉnh thoảng lại ré lên những tràng âm thanh nghe như tiếng mèo bị ghế đá đè, do mấy ngón tay tôi lướt trên phím đàn piano hay kéo cây vĩ xẹt ngang qua bốn dây đàn violon. Hai mẹ con thường hòa giọng những bài hát ưa thích. Nhóm đồng ca bốn chia mất đi hai, chúng tôi hết ngân nga. Dưới ánh trăng vàng lại véo von mùa hè xa xưa. Đôi khi chúng tôi bắt chước ban Andrew Sisters trong bài Vách đá trắng ở Dover, hoặc đến khi ta gặp nhau. À, bài tủ của chúng tôi có tên trong top hit hẳn hoi. Thời hạnh phúc trở lại và trả cho hai người. Mẹ dạy tôi phải luôn thành thực. Mẹ dạy tôi sang số chiếc Packard 1937 màu xám, mà chúng tôi thường gọi thân mật là Unis, sao cho nhẹ nhàng. Mẹ dạy tôi giá trị của sự làm việc để đạt những điều mình muốn. Mẹ thân thiện và ưu ái bạn bè tôi lắm. Mỗi lần cả bọn mò vào nhà bếp là y như rằng sẽ được chào đón bằng kẹo mềm thơm lừng tan trong miệng, khoai tây chiên vừa thổi vừa ăn, bánh dâu nướng hay bánh mì mẹ tự làm. Những hương vị đó có nghĩa là thoải mái, có nghĩa là tự nhiên như ở nhà. Quãng thời gian tôi học đại học vào những năm 1909, mẹ tôi thường trao đổi thư từ hầu chia sẻ suy nghĩ, ý kiến và kinh nghiệm. Để tiết kiệm tiền gửi thư, chúng tôi đã phát huy tối đa năng lực độc nhất vô nhị, nén thật nhiều chữ vào không gian bé tẹo trên tấm bưu thiếp giá một xu. Không có một inch nào bị phí phạm cả, dù gì thì một đồng tiết kiệm là một đồng kiếm được mà. Năm đứa con tôi sinh ra khi mẹ đã gần 80. Vậy mà mẹ vẫn thường xuyên thăm tôi bất cứ khi nào có thể. Đến năm 88 thì mẹ đến ở thẳng với chúng tôi. Phải nói, chúng tôi hăm hở biết chừng nào. Đi đâu mẹ cũng thích đi với tôi, đẩy xe trong siêu thị, ăn trưa tại nhà hàng McDonald quen thuộc. Trong xe mẹ thường ngâm nga, một cho tiền, hai cho công việc, ba cho sự trợ giúp và bốn cho tự do. Ôi những năm tháng hạnh phúc, khi Matthew bé bỏng muốn được chăm sóc, nó biết nơi nào cần đến. Nó rúc vào lồng ngực luôn sẵn sàng âu yếm của bà, để được bà vừa xoa đầu vừa đọc đi đọc lại quyển sách yêu thích cho nghe. Chẳng bao giờ bà vội vã hay gắt gỏng đọc hoài ạ, hay đại loại những gì như thế. Bà là một người bạn tinh thần với hai cô cháu gái song sinh. Suốt ngày chúng tíu tít khoe với bà về tủ quần áo, về bạn bè và những cuộc hẹn hò. Bao giờ chúng cũng nhận được ánh mắt đồng tình và sự ủng hộ tuyệt đối của bà. Thử con trai mới lớn của tôi tìm thấy ở bà nguồn chút bỏ những tâm sự ưu phiền. Bà biết khi nào cần đùa giỡn, khi nào cần biểu lộ sự cảm thông, khi nào cần lắng nghe, bà luôn có thời gian để lắng nghe. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, mẹ ơi, đầu tiên là một cây gậy, sau đó là một cái khung tập đi. Sau nữa, mẹ không còn đi lên xuống cầu thang. Thật đau lòng khi thấy thời gian đuổi theo mẹ. Như một hiền triết, mẹ nói, sức khỏe yếu tựa như một đồng xu cũ, sớm muộn gì cũng bị bỏ đi. Bây giờ đến lượt con chăm sóc mẹ. Mỗi bữa tối mang cơm lên lầu cho mẹ, ngồi cùng mẹ trong phòng ngủ của tôi xem truyền hình, ủi đồ, may vá làm việc, cùng mẹ may vá và trò chuyện, đắm mình trong những hồi tưởng và cùng hát những bài ca yêu thích ngày xưa. Nhưng đâu đó trong niềm hạnh phúc của chúng tôi vẫn có phảng phất nên nặng nề, u ám. Tôi mua len cho mẹ đan những chiếc khăn quàng cổ. Rồi một ngày kia, mẹ đặt cây kim xuống và không bao giờ nhấc lên được nữa. Đôi mắt mẹ héo mòn dần. Đến lượt Matthew đã lớn, leo lên cầu thang, đến bên giường bà và đọc sách cho bà nghe. Khi xoa bóp lưng cho mẹ, tôi hay đùa. Mẹ à, lưng mẹ mềm thế này chẳng giống tuổi 95 chút nào cả. Mẹ càng yếu càng phát sinh ra những yêu cầu mới. Đầu tiên là việc tắm rửa và đồ dùng trong phòng tắm. Sau đó là trang phục. Và cuối cùng là thức ăn nhuyễn, phải đút. Vai trò của chúng tôi đã hoán đổi. Tôi cảm thấy bây giờ mình là mẹ, còn mẹ là tôi hồi bé. Lần thứ 98, mẹ đã bình yên ra đi trên chiếc giường nhỏ tiện nghi trong căn phòng của mẹ và trong nhà tôi. Trong nhà bếp dưới lầu, hương bánh mì vương tỏa đầy không khí, hương vị gia đình. Như lần cuối cùng được chăm sóc mẹ, tôi tự tay chọn đồ mặc cho mẹ, cho đám tang của mẹ và cảm nhận một sự mất mát vô bờ bến. Hiếm ai có dịp giữ được mẹ bên mình suốt 97 năm, trong khi tôi có diễm phúc đó, để chăm sóc mẹ và đáp đền phần nào công ơn, sự hy sinh to lớn của mẹ trong suốt thời thơ ấu của tôi. Mỗi lần mân mê tấm bưu thiếp một xu, tôi chỉ có thể nghĩ được một điều. Ôi, đồng xu dễ thương làm sao? Giáng sinh không tuyết. Qua cửa sổ trước của hiệu thuốc, nơi cả hai chúng tôi đang làm quản lý nhân sự, tôi trông thấy Lama đang nôn nóng, mong chờ tôi tới. Hơi thở anh phả mờ cửa kính khi anh hé mắt ra nhìn tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận từ tháng 11 là anh sẽ đi làm tới lễ Giáng sinh, còn tôi làm tới ngày đầu năm mới. Thời tiết bên ngoài đúng là của vùng Memphis vào thời điểm này trong năm. Lama và tôi luôn mong ước Giáng sinh có tuyết trắng xóa, nhưng lần nào cũng y hệt như hồi 20 năm trước. Lạnh, sương giá với những bông tuyết mỏng manh. Khi tôi ùa vào cái ấm áp của cửa hàng, Lama cười bộ nhẹ nhõm hẳn đi. Một ngày vất vả chứ? Tôi hỏi. Làm điều bộ chỉ ra quầy thu ngân phía trước. Lama rên rẩm. Hôm qua tụi này phải tiếp dòng khách hàng dài tới cả dặm. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người mua phim và pin đến thế. Ừ, thế cũng là một niềm vui làm việc trong lễ Giáng sinh. Hôm nay cậu muốn tớ làm gì? Chắc chắn là phải quay tới 6 giờ tối là ít. Đêm sau Giáng sinh là thời điểm chết, lúc đó ta hồ mà nằng duỗi thẳng cẳng trong gian đồ chơi. Anh cúi xuống nhặt một con thú nhồi bông bị lạc rồi ấn vào bụng tôi. Hãy làm gì đó với con thú này đi. Chú chó bông mịn màng đó đã trở thành vật may mắn trong lễ Giáng sinh của chúng tôi. Dường như chúng tôi mãi mãi cứ phải nhặt nó từ dưới sàn nhà lên 5-10 lần một ngày. Nó phải là một món đồ chơi đẹp đẽ. Bộ lông xù xì, lầm sờm của nó đã bết bệt, lấm lem bùn đất, xám xịt như tiết trời bên ngoài, cáu bẩn lại do đất từ sàn nhà và từ tay bọn trẻ quét vào. Chúng nó ôm con chó trong khi chờ mẹ chứng nhận đơn thuốc. Nó đã bị bỏ giống bao lần rồi mà chẳng ai chịu đem đi. Trong thế giới hào nhoáng của những búp bê Barbie, người tí Hon Smurf hay chú lính Jones, tôi đoán được con chó lông bẩn chẳng bao giờ là sự lựa chọn cả. Tuy nhiên, mọi đứa trẻ ở Memphis đều đã ít nhất một lần vào Giáng sinh đã ôm và nắm con chó đó. Sau buổi chiều hối hả với việc trả lại tiền lẻ, trao đổi và bán những món trang trí Giáng sinh giảm giá, Cho đến 6 giờ chiều thì đúng như Lama dự đoán, vì kinh doanh ngừng hẳn lại. Để cho đỡ buồn, chúng tôi ra gian đồ chơi dọn dẹp. Món đồ chơi đầu tiên tôi nhìn thấy dĩ nhiên là con chó sủ lem luốc. Tôi định vứt quách nó đi và ghi nó vào sổ quyết toán, nhưng lại nghĩ sao, lại thay đổi ý và đặt nó trả lại kệ. Có lẽ là do tình cảm chăng? Tôi đoán vậy. Xin lỗi, một giọng vang lên khi tôi đang lúi húi dọn dẹp. Anh có phải là chủ cửa hàng không? Tôi quay qua và thấy một phụ nữ mảnh khảnh dắt theo một cậu bé khoảng 5 tuổi đứng im lặng bên cạnh. Tôi là người quản lý nhân sự, tôi có thể giúp gì chị nào? Chị phụ nữ nhìn xuống một thoáng rồi lại ngước cằm lên nói với giọng thê thê: con trai tôi chưa có quà Giáng sinh, tôi hy vọng ở đây có đồ giảm giá mà tôi đủ tiền mua. Tôi vốn tập được tính thờ ơ với những người vô gia cư, thỉnh thoảng đến xin xỏ 25 xu, nhưng trong giọng nói của chị này tôi nghe có gì đó rất thành khẩn và tự hào, khiến chị đau đớn khi phải hỏi một câu như vậy. Tôi nhìn cậu bé đứng đó với vẻ tự chủ đáng nể giữa đống đồ chơi ngổn ngộn. Tôi cũng vừa giảm giá đồ chơi, chị muốn tìm cái nào? Người phụ nữ trẻ tươi tỉnh lên, như thể cuối cùng cũng tìm được người chịu lắng nghe mình. Tôi không có nhiều tiền, nên tôi muốn mua cho con trai tôi món gì đặc biệt. Mặt cậu bé cũng sáng lên cùng với lời mẹ nói. Tôi bảo thẳng với cậu, cháu cứ lựa chọn món nào tốt nhất cháu muốn cho Giáng sinh. Cậu nhìn mặt mẹ và khi bà gật đầu chấp thuận, cậu cười ngoác đến tận mang tai. Tôi tò mò chờ cậu sẽ chọn món đồ chơi thịnh hành nhất nào trong mùa. Có lẽ là do một bộ xe hơi hay là bộ bóng rổ. Thay vì thế, cậu bước thẳng tới chú chó bèo nhèo mà ôm nó thật chặt, như cái cách bọn trẻ hay cầm đồ chơi. Tôi phản ứng như thể thổi tóc ra khỏi mắt trong khi lén đưa tay lên quệt nước mắt. Con chó giá bao nhiêu vậy? Bà mẹ hỏi, mở chiếc ví nhỏ màu đen ra. Không cần đâu, tôi nói, cháu đã làm ơn cho tôi khi lấy nó đi. Không được, tôi không thể làm thế. Chị phản đối, tôi muốn trả tiền cho món quà Giáng sinh của con trai tôi. Từ cái nhìn nghiêm khắc trong mắt chị, tôi biết chị muốn cho con mình món quà không kém gì cậu muốn nhận. Giá 1 đô. Chị lôi tờ tiền nhầu nhĩ ra khỏi bóp và đưa cho tôi. Quay qua con trai, chị bảo, con mang chú chó về nhà được rồi, bây giờ nó là của con đấy. Một lần nữa, tôi lọng cọng khi đứa trẻ mê mẩn. Mẹ nó cũng mỉm cười nói nhỏ nhẹ, cảm ơn, rồi hai mẹ con cùng rời khỏi cửa hàng. Qua cửa sổ, tôi thấy họ hòa mình vào đường phố Memphis. Đến lúc đó vẫn chưa có bông tuyết nào rơi, nhưng tôi trở lại quầy đồ chơi và nhận ra mình không hề có cảm giác Giáng sinh, không tuyết gì cả. Thank you. lá thư cuối gửi đến cha. Này thần chết, nếu mi có đến, mi cũng không thể chia cắt chúng ta, mi chỉ có thể gắn kết chúng ta mà thôi. Franz Grillparzer. Cha kính yêu, đã một năm qua kể từ khi những đứa con của cha đặt bộ sưu tập những tấm thiệp chúc mừng lên bàn và bếp. Hy vọng nối tiếp hy vọng rằng cha sẽ thức dậy vào buổi sáng để đọc chúng. Nhưng cha đã chìm trong bóng tối của đêm đen, tự nguyện, con chắc là vậy, để san bớt đau khổ cho chúng con bởi sự ra đi của cha trong ngày của cha. Năm nay không có thiệp mừng nữa, chỉ có lá thư cuối cùng của con dành gửi cha. Không ít lần sau khi cha đã giã biệt, con vẫn nôn nao chạy ù ra thăm hộp thư của mình, mong ước sẽ nhận được tin của cha. Từ lúc con xa nhà cách đây nhiều năm, những lá thư của cha là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống bất định của con. Những lá thư vui nhộn, chở theo nhiều tin tức, chứa đựng cả tiếng máy đánh chữ thân quen, phim nào con nên xem hoặc nên tránh, những vụ tai tiếng suốt dẻo nhất tại trường đại học, chuyến du lịch vòng quanh thế giới với bà nội, tin Jay tốt nghiệp trường luật và đính hôn với Deborah vào đúng ngày sinh nhật con, cùng mạo hiểm tiến vào Hollywood của Mitch, những ngày sinh, ngày tử và những cuộc chia ly. Thỉnh thoảng, vài lá có kèm theo tiền, con không hiểu tại sao, nhưng cha thì hiểu. Con giữ lại tất cả những lá thư cha viết cho con, âu là mai mốt con về già, con sẽ phủi bụi chiếc hộp và mở từng lá thư như mở từng gói quà. Mỗi trang giấy đánh máy ghi lại một mảnh khung cảnh gia đình ta và thế giới, hình thành từ năm này qua năm khác. Con không ngờ mình lại tìm đến chiếc hộp này sớm như vậy. Ngày 10 tháng 12 năm 1987. Một năm tràn trề nhựa sống luôn thể hiện trong những lá thư của cha. Những sinh viên đang khốn đốn với cuộc chiến của sự háo thắng và lòng ham muốn của cha đang chuẩn bị thi kiểm tra cuối kỳ. Những lời mời lễ hội đang tấp nập trao tay, và các anh chị em họ sắp sửa đến thị trấn để giúp cha đón năm mới. Cha giúp Barry và con may mắn khi chúng ta cùng băng qua ngả đường quê để đến Minnesota và đề xướng việc giữ ấm cơ thể, bởi đó là bước khởi đầu hữu ích. Ngày 12 tháng 1 năm 1988, cha không đả động gì đến căn bệnh ung thư vừa được chẩn đoán 3 ngày trước Giáng sinh, cho mãi tới tận thứ tư. Đầu thư cha hỏi về cuộc sống ở Siberia, ở Minnesota, và cam đoan với con rằng con sẽ là nhà văn tuyệt vời nhất thế hệ mình. Tất nhiên, cuối thư, cha nói thoáng qua về chương trình điều trị thử nghiệm ở Arizona mà bác sĩ của cha đã quyết định. Chả biết là cái quái gì, cha viết, để cha thử xem sao. Đồng thời cha cứ lặp đi lặp lại rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và hứa với con rằng cha sẽ sống đến 100 tuổi. Ngày 22 tháng 1 năm 1988, con được biết cha đang cắt tóc ngắn, ăn trưa với bạn bè, vật lộn với khoản thuế thu nhập và quyết định hủy bỏ chuyến đi tới New York, bởi vì thời tiết vào thời điểm này không như mong đợi. Trước khi dừng bút, cha đề cập đến toa thuốc khiến cha ngầy ngật như bị cúm và xin lỗi vì đã để quá nhiều lỗi vì đánh máy. Thế mà con không nhận ra, đó là một chuyến đi chán ngắt. Cuối cùng cha thừa nhận, nhưng cha đã lỡ đi rồi. Mặc cho ấm nhé, cha yêu thương kết thúc và gửi lời cầu nguyện của con cho cha. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, những mẩu tin chọn lọc về cuộc sống hàng ngày đã được gửi đến đoạn cuối. Cha bắt đầu bằng việc kể cho con nghe, cha thật biết ơn vì mỗi ngày còn sống ra sao, cha tiếp tục tin tưởng và hy vọng như thế nào. Cha đang mong chờ được nghỉ hưu sớm, cha đùa rằng mình đang giảm cân, và mô tả bản thân như một vỏ mận khô, và bảo rằng khi con và Barry về vào dịp cuối tháng thì cha sẽ tăng thêm vài cân nữa. Con gửi về 6 gói dinh dưỡng, protein lỏng để cha uống chung với cà phê, món mà cha ưa thích. Con bắt đầu cảm thấy bất lực. Ngày 7 tháng 4 năm 1988, cha và mẹ đang mong ngóng đến Minneapolis thăm chúng con. Cha cảm ơn con vì đã hiểu cha cảm thấy thoải mái hơn khi ở khách sạn. Cha đã bắt tay vào dọn dẹp hồ sơ văn phòng của mình để chuẩn bị nghỉ hưu, mặc dù đó là dự án lớn mà cha đã lên kế hoạch sẽ làm trong cả mùa hè. Con đã vội sung sướng xiết bao khi nghe cha bảo trong cả mùa hè, nhưng đến đây thì có vẻ như lòng tin của con đã lung lay. Chỉ 3 tháng sau, Con sợ cha sẽ không thể giữ lời hứa sống đến 100 tuổi. Con cầu nguyện cha sẽ ở đây để xem những chiếc lá ngả sang màu vàng vào tháng 9. Con đặt lá thư của cha xuống, trong tâm trí trào dâng những kỷ niệm. Sóng hát dạt dào của cha đã du con vào giấc ngủ khi còn bé. Cha đã dậy cùng với con lúc 5 giờ sáng mà không chút phàn nàn. Cha dạy con tiếng Pháp, cha dẫn dắt con qua tuổi thanh niên và ghi địa chỉ cho 200 khách mời dự đám cưới của con. Thế giới của con sẽ ra sao nếu thiếu vắng cha? Ngày 23 tháng 5 năm 1988, đôi tay gầy yếu của cha đã từng ghi tên vào địa chỉ của con lên phong bì, dùng giấy dán để che lấp những chỗ sai. Con chậm chậm mở thư ra, nhìn chăm chăm vào những dòng chữ dính liền với nhau và những lỗi chính tả mà cha, vốn là người chuyên đúng ngữ pháp, đã cố sửa cho đúng. Chiếc máy chữ này gõ hơi chậm, cha giải thích. Có lẽ chúng ta cần nghĩ tới việc mua một cái máy tính. Trong một khoảnh khắc quý giá, con đã cảm thấy phấn khởi. Cha sẽ khỏe thôi, cha sẽ mua máy vi tính cơ mà. Nhưng những lời thân thiết của cha đã lôi con về với thực tế. Hãy sống khỏe, hạnh phúc và đừng hát những bài hát buồn vì cha. Cha viết, và khi nghĩ về cha, con hãy mỉm cười. Một tuần sau, con nhận ra rằng sẽ không bao giờ có một lá thư khác nữa. Con nhấc điện thoại lên và nghe giọng của cha bảo con hãy về nhà mau. Một năm đã trôi qua từ lúc cha mất vào ngày của cha, 18 tháng 6 năm 1988. Khi ấy, con chắc chắn mình không bao giờ có thể đi trọn điệp chúc mừng ngày của cha mà không khóc. Nhưng một tuần trước, con nhận ra mình đã chọn qua hàng trăm tấm, ngô nghê, lạ lướt, nghiêm túc, đủ cả. Và con đã chẳng gặp rắc rối gì mà không mua một tấm. Dành cho Barry, người con rể tận tụy của cha, người đã trở thành bố từ gần 2 tháng trước. Vậy là vòng đời lại tiếp tục. Sinh, tử, rồi lại sinh. Nhưng một khi con chuyển vai trò từ một đứa trẻ thành một người mẹ, con nhận ra rằng không ai có thể thay thế cha, một người cha đầy hài hước, dũng cảm và cuốn hút. Hay những lá thư tuyệt vời, đôi lúc cũng chất chứa đau khổ của cha, đã phủ ấm và nuôi dưỡng thế giới của con cho đến khi con 29 tuổi. Rằng khi con nghĩ về cha trong ngày của cha và vào mọi ngày khác nữa, không có những bài hát buồn, chỉ có những nụ cười. Con gái yêu của cha, Kêu. Trẻ thơ xuất hiện trong cuộc sống không đơn giản chỉ để duy trì nòi giống mà còn vì những mục đích cao cả khác. Để ta mở rộng trái tim, để ta không còn ích kỷ, để ta biết đồng cảm và yêu thương, để tâm hồn ta nhắm đến những mục đích cao đẹp, để ta nỗ lực đảm đương những việc khó nhọc và để cùng múa hát quanh bếp lửa với những gương mặt rạng ngời, những nụ cười hạnh phúc, những trái tim nhân hậu. Anh hùng trên đường cao tốc. Phép màu không thể chứng minh cho điều không tồn tại, nó chỉ hữu ích khi được dùng để khẳng định những điều có thể. Suốt năm thứ ba làm người dẫn chương trình, tổ chức nhiều buổi tọa đàm trên khắp cả nước, tôi đang lái xe đến Wheeling, Tây Virginia để dạy một lớp học về lòng tự trọng cho khoảng 150 phụ nữ. Được mẹ và bà ngoại dồn hết tâm trí nuôi nấng từ tấm bé, tôi lớn lên thấm nhuần lời dạy rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mọi người trong gia đình vẫn luôn yêu thương và chăm lo cho nhau. Tôi biết mỗi khi gặp trắc trở thì gia đình luôn là nơi tôi tin tưởng và nghĩ tới đầu tiên. Tôi mắm môi phóng xe thật nhanh, mong đến Wheeling càng sớm càng tốt trước khi cơn mưa dữ dội ập xuống theo dự báo thời tiết. Lúc trông thấy tấm biển báo Wheeling còn 8 dặm nữa thì hạt mưa lác đác rơi. Tôi nhấn ga tăng tốc thêm. Bỗng, không hề cảnh báo trước, tôi nghe một tiếng bụp, không lớn lắm nhưng cũng đủ để biết đó chẳng phải là dấu hiệu tốt lành. Vội tắt radio đi để nghe ngóng mọi tiếng động cho đỡ hơn. Tôi chắc chắn mình đã bị bể lốp xe. Tôi cho xe đi chậm lại. Bốn kiến thức học ở trường dạy lái xe mách bảo tôi không được thắng gấp và từ từ tấp vào bờ để đảm bảo an toàn. Bên lề đường tôi ráo rác nhìn quanh. Chẳng thấy gì ngoài con đường cao tốc 6 làn xe dốc gồ ghề và dòng xe cộ đang lao vun vút. Tôi khóa cửa xe lại cho an toàn và ngồi tính toán xem nên phải làm gì đây. Không có điện thoại di động, bởi vì hồi đó chưa được sử dụng phổ biến. Tâm trí tôi chợt thoáng hiện ra một cuốn phim chiếu tất cả những câu chuyện tôi từng nghe về những phụ nữ gặp phải chuyện không may bên vệ đường ở một thành phố xa lạ. Tôi cố gắng quyết định xem nên ở lại trong xe hay nên đi bộ đến chỗ rẽ gần đó thì an toàn hơn. Trời sụp tối, tôi đâm ra hoảng sợ thực sự. Mọi việc đều có thể giải quyết được nếu con bình tĩnh và tự chủ. Lời bà ngoại từng dạy khi tôi còn bé hiện ra. Tôi dáng vận hết sức làm theo. Thình lình, một khối hình bán nguyệt phóng vèo qua phía bên trái tôi. Tôi nhìn thấy đèn xi nhan sáng rực, chứng tỏ người tài xế đang dừng lại ngay phía trước xe tôi. Tôi còn nghe được cả tiếng phanh thắng gấp, rít lên ken két. Tôi chột dạ, không biết mình an toàn hơn hay nguy hiểm hơn đây. Chiếc xe tải chậm chậm lùi gọn vào mép đường. Tôi quyết định rằng, để an toàn, mình phải có biện pháp đề phòng hệt như trong bộ phim mình xem. Lật đật, tôi bèn lôi một tập giấy từ trong cặp táp ra, vội vã ghi tên công ty vận tải và biển số xe Ohio của chiếc xe kia, vì cả hai đều dễ nhìn thấy từ xe tôi. Xong, tôi để tập giấy xuống dưới ghế ngồi sau tay lái, để phòng hờ. Mặc dù trời đang mưa xối xả, người tài xế từ chiếc xe tải vẫn nhảy ra và chạy ngược lại đến gần xe tôi. Anh ta nói xuyên qua cửa sổ tôi để mở 3 inch rằng anh ta nhìn thấy lốp xe tôi bị xẹp nên rất vui lòng thay lốp giùm tôi. Anh hỏi mượn chìa khóa để mở cốp xe. Dù tôi biết rằng mình đã mất cảnh giác nhưng đó dường như là lựa chọn tốt nhất của tôi. Thay lốp xong và trao trả lại cho tôi. Qua 3 inch của chiếc cửa sổ hé mở, tôi đề nghị trả tiền anh ta. Anh nói, cánh tài xế Ohio luôn sẵn sàng giúp đỡ những phụ nữ gặp trục trặc trên xa lộ. Vậy thì tôi hỏi tên sếp anh để gửi thư báo cho ông hay bà ấy rằng anh thật tuyệt vời. Anh ta cười một cách bí hiểm và cho tôi biết tên sếp của mình, một phụ nữ, và đưa tôi tờ danh thiếp có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của công ty vận tải anh đang làm. Tôi cảm ơn một lần nữa khi người đàn ông ướt sũng ấy quay trở lại xe tải. Thật may mắn, tôi đã đến Wheeling kỳ buổi tọa đàm. Cho đến khi về tới Florida, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi đặt may một chiếc áo thun in hình một thiên thần trên chiếc xe tải với hàng chữ Anh hùng trên đường cao tốc, rồi gửi đến địa chỉ ghi trên danh thiếp. Món bưu phẩm bị trả lại vì không tìm ra được địa chỉ người nhận. Tôi gọi đến số điện thoại ghi trên danh thiếp, nhưng chỉ nghe được một giọng nói ghi âm sẵn rằng số máy này không có thực. Tôi gọi đến tòa báo của thị trấn đó, xin gặp ông tổng biên tập, giải thích cho ông ta hiểu sự việc rồi đề nghị ông ta cho đăng một bức thư nhỏ để cảm ơn người tài xế hôm nọ. Ông tổng biên tập, vốn sống ở đấy cả đời, bảo rằng không có công ty nào như thế trong thành phố cả. Ông tiến hành điều tra thêm và gọi lại cho tôi rằng không có doanh nghiệp nào đăng ký cái tên ấy ở Ohio. Ông còn cẩn thận gọi cho cục quản lý xe cơ giới của tiểu bang và được biết không có biển số xe nào như vậy được cấp phép. Kết quả cuối cùng là người đàn ông ấy, chiếc xe của anh ta và cả cái công ty đó đều không tồn tại. Việc giúp đỡ cũng chưa từng xảy ra, và rằng tôi đã nằm mơ. Nhưng tôi biết rằng không phải thế.